Thư Linh Ký, chương 85, Quy Ba Tử viết chương 84, chúng ta phải nói đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Ba Tử viết chương 84, chúng ta phải nói đạo lý. Editor, Luna Hoang nên nói vương đạo chính là không ngoan, liền phải bị bổn sư cán qua. Nên nói bá đạo chính là ngươi ngoan, cũng phải bị bổn sư cán qua. Thực tiễn là biểu lộ chính xác, vì chính xác giải thích hàm nghĩa của vương đạo cùng bá đạo, một vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam lái chiến xa, nghiền ép qua lại trên người vực ngoại thiên ma tướng hai lần, sau đó. Ha ha, dù cho chết cũng phải nghiền thêm lần nữa. Con mẹ nó tàn bạo như thế sao? Nhạc Ngũ Âm ôm tỷ bà đợi ở phía sau, nhìn một vị ngự tỷ hắc khí tràn ngập lái chiến xa, nghiền ép một lần trên thi thể của vực ngoại thiên ma tướng, sợ đến ôm chặt tỷ bà. Ách, quân thượng, Tử Viết đại nhân có phải còn có một tỷ muội song sinh hay không? Không có việc gì, nàng chỉ là thay đổi một thân mà thôi, đợi lát nữa liền khôi phục. Cố Thất Việt hiển nhiên thấy nhưng không thể trách mạn điều tư lý hồi đáp. Tử đệ nho ra cũng không phải chỉ biết dùng tài hùng biện, nên nói thánh thánh nội vương, vương bá tương tá. Ân, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được không? Hoàn toàn không thể, Nhạc Ngũ Âm rất thành thực yếu yếu lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nhịn không được hỏi. Vậy chiếc chiến xa, còn có cung tiễn cùng đoàn mâu thanh đồng, còn có trảm mã đao về sau. Nàng mang theo bên người, bình thường đều giấu ở trong trúc giàn. Cố Thất Việt rất kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe, nên nói quân tử lục nghệ, lễ, nhạc xạ, ngự thư, sổ, Ngũ Âm nữ quan ngươi sẽ không cho là thư sinh chính là yếu đuối chứ. Vọng Thư Uyển, Luna, ta luôn cho rằng, nhân gian trăm loài vô dụng nhất là thư sinh, cho nên nói, qua chương này câu nói kia sẽ áp dụng tùy đối tượng thôi. Được rồi, vẫn là nghe không hiểu, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn là đừng hỏi, hình như càng hỏi lại càng rơi vào mơ hồ, phản chính Tử Viết đại nhân rất cường đại là được rồi. Khi nói chuyện Tử Viết bên kia rốt cục nghiền ép xong, từ trên chiến xa nhảy xuống, chảm mã đao dài đến ba trượng dính đầy vết máu, đằng đằng sát khí chậm rãi đi tới, hắc vụ phía sau cuộn trào mãnh liệt dâng trào, ngưng kết thành pháp thương mãnh hổ dữ tợn rít gào. Ách, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên dùng mình, thầm nghĩ Tử Viết đại nhân chẳng lẽ nhất thời hưng khởi cũng chém luôn cả chúng ta đi. Sợ cái gì thì cái đó liền đến, trong tiếng gầm gừ của mãnh hổ Tử Viết thật đúng là dẫn theo chảm mã đao, đằng đằng sát khí đi tới bên chỗ nàng, vết máu trên đao phong vẫn đang chậm rãi chảy xuôi tàn mát ra uy thế để kẻ khác mau cốt tùng nhiên. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, Nhạc Ngũ Âm ôm thật chặt tỷ bà, đã chuẩn bị tốt cho việc chạy trốn. Chỉ là sau một khắc nàng chưa kịp chạy trốn, Tử Viết đột nhiên ném chảm mã đao ra, lộ ra nụ cười ôn hòa thân thiết, sờ sờ đầu của nàng. Ngũ Âm nha, có cảm thấy bổn sư rất lợi hại hay không, có muốn bái sư không a ai? Nhạc Ngũ Âm mờ mịt, lại bái sư, học chém người thế nào sao? Dĩ nhiên không phải, Tử Viết thu pháp thương mãnh hổ sau người, lại lấy trúc giản luận ngữ ra tiến vào hình thức giáo dục ngữ trọng tâm trường. Bình giả cùng hung khí thánh nhân bất đắc mới sử dụng, chúng ta vẫn phải dùng nhân nghĩa cùng đạo lý để cảm hóa người khác a. Lúc nói lời này, tỷ tỷ người không cảm thấy có lỗi với gia hòa bị nghiền ép phía sau kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Ngũ Âm yên lặng bày tỏ đồng tình, trái lại Cố Thất Việt như có điều suy nghĩ giữ cằm, nhìn Tử Viết một chút. Ân, còn rất yếu ớt, đúng vậy, đại khái chỉ có 1/10 thời kỳ toàn thịnh. Tử Viết cười tủm tỉm trả lời, lại duỗi thân sờ đầu của Lý Phong Trần. Phong Trần a, nghìn năm không gặp, ngươi vẫn là lạnh như thế. Răng rác, mũi kiếm thương bạch không chút khách khí chém rộng, Tử Viết trái lại phản ứng rất nhanh, sớm có đoán thu tay về, không thèm để ý chút nào nói. Cho nên nói, vấn đề nơi này giải quyết xong, chúng ta nên đi ra rồi. Nên phải làm sao mới có thể đi ra ngoài? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ hỏi. Không cần giải thích, Tử Viết ngẩng đầu nhìn vòm trời ám hồng sắc rất nghiêm túc suy tư một hồi, sau đó từ từ mở trúc giản luận ngữ. Sau một lát kèm theo mở trúc giản luận ngữ ra, vòm trời ám hồng sắc dường như liêm mạc rút đi, lộ ra một cái khe đen kịt ở giữa, ngay sau đó gió xoáy từ trong khe tuôn ra, xông đến chỗ hướng bọn họ. Trong nháy, vài người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút đã gió xoáy cuốn bay lên trời, Nhạc Ngũ Âm nhìn cái khe đen kịt càng ngày càng gần trước mắt theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể lung lay lắc lắc trong lúc hoảng loạn vội vã đưa tay đi bắt xe lăn. Vấn đề là, nàng nhắm mắt lại căn bản đều thấy không rõ, kết quả một chảo này lại bắt được một bàn tay ấm áp. Trầm mặc mấy giây sau, thanh âm của Cố Thất Tuyệt đột nhiên vang lên bên tai nàng. Ngũ Âm nữ quan, loại chiêu số chọc ghẹo này của ngươi, lúc xưa có 3.652 nữ nhân dùng qua với bổn quân rồi. Ai chọc ghẹo ngươi? Nhạc Ngũ Âm đỏ đầy mặt đang muốn phản bác đã cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, hình như xuyên qua không gian nghiền nát. Sau một khắc nàng chưa kịp mở mắt chợt nghe bên tai vang lên thanh âm của bác. Gì, lão cô các ngươi đi ra rồi à, nga nga nga, còn có Tử Viết, đã lâu không gặp à, rốt cục đi ra. Nhạc Ngũ Âm khẽ thở phào một hơi, chờ mở mắt ngắm rõ tình cảnh bốn phía xong, đột nhiên lại dọa nhảy một cái. Ai ai ai, ở đây xảy ra chuyện gì? Được rồi, bất đồng với lúc trước khi nàng tiến huyền cổ quật, lúc này trong sơn cốc dĩ nhiên trải rộng bộ xương khô bạch cốt tam thánh sư Đà Sơn cả người vết thương, chính nửa nằm trên mặt đất thở hồng hộc thấy Cố Thất Tuyệt bọn họ đi ra, cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Vong Thiêu Huyền, com, không có chuyện gì. Bác Mạn Bất Kinh Tâm giơ chân lên, đập bể một đầu khô lâu còn muốn cắn người. Các ngươi đi vào huyền cổ quật có bộ phận bộ xương khô nuốt chừng huyết nhục của mấy tu chân giả, dĩ nhiên muốn nhân cơ hội xông ra, sau đó đã bị cô nãi nãi mang theo sơ sơ các nàng đánh ngã rồi. Ân ân ân, bà tiểu la lị dơ chống lắc rất tự hào mở to hai mắt. Cha, nhân ra lợi hại không, vặn gầy thật nhiều xương cổ rồi. Nói như vậy, chờ các nàng thấy Tử Viết lập tức lại hoan thiên hỉ địa xông lên, tay nhỏ bé béo mập mở ra muốn ôm ôm. A Di Tử Viết A Di, ngươi đi đâu nha? Đi giáo thư dục nhân A, Tử Viết ngồi xổm xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con mập mập của các nàng, theo thứ tự hôn một cái. Gì, các ngươi gần đây gầy rồi, dinh dưỡng không tốt lắm sao, sau này phải ăn nhiều ớt xanh. Ớt xanh, bà tiểu la lị, lập tức trốn. Đáng ghét Tử Viết A Di một điểm cũng không tốt, không bao giờ đùa với ngươi nữa. Như vậy, có thể về Thiên Nguyên Thành rồi. Nhạc Ngũ Âm yếu yếu nhấc tay. Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thất Tuyệt thản nhiên tự đắc cầm lấy ấm trà ý bảo Tùng Tùng trở lại ấm, sơ sơ các nàng rất vui vẻ leo lên lưng bác Lý Phong Trần vẫn như cũ mặt không thay đổi lau chùi mũi kiếm thương bạch Tử Viết cười tùm tìm cầm trúc giản luận ngữ. Dưới trời chiều thân ảnh của một đám người dần dần đi xa, dường như cắt hình trong mộ quang mờ nhạt chỉ có lúc Nhạc Ngũ Âm đẩy xe lăn, vẫn đang mang theo vài phần tiếc nuối quay đầu lại nhìn huyền cổ quật một chút. Đáng tiếc nói xong pháp khí tài bảo, không có gì cả a, nhưng mà cũng chính là trong huyền cổ quật nàng không có khả năng trông thấy, trên hoang mạc vắng vẻ, bốn phía chính điện giấy tuyên thành tàn phá, mặt đất đột nhiên lần thứ hai run lẩy bẩy. Kèm theo một cái khe từ từ hiển hiện, mười mấy ma vật bộ xương khô bạch cốt không trọn vẹn không hoàn toàn, thất tha thất thểu từ ngầm bò ra ngoài, một ma vật bộ xương khô trong đó hình thể hoàn chỉnh nhất trong hốc mắt ma chơi tùm, đột nhiên giơ giơ cánh tay trắng hếu. Nghe được mệnh lệnh của nó, mười mấy ma vật bộ xương khô bạch cốt nhất tề động thủ từ trong khe lôi ra một đám tu chân giả hôn mê, nếu như Nhạc Ngũ Âm còn ở nơi này, khẳng định rất là kinh ngạc bởi vì đàn tu chân giả này khi tiến vào huyền cổ quật liền mất tung ảnh, tất cả mọi người cho là bọn họ sớm đã bị ma vật xé nát. Hậu, thủ, về điểm linh trí này, thủ lĩnh bộ xương khô kia mở cầm cốt phát sinh thanh âm mơ hồ không rõ, trên sọ hung ác dĩ nhiên hiện ra một tia nhe răng cười quỷ dị, ngay sau đó vung cánh tay lên một cái. Ma quân, tế, mở ra, cách chương.